Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, phần 518, là, lần này hai vị trưởng lão cùng những người khác đều gia nhập chiến cuộc. Cảnh xuân tươi đẹp hồ gầm một tiếng, phát ra đi thẳng đến một vị trưởng lão, trường sinh cũng bay nhanh nhảy đến một vị trưởng lão trước mặt. Hung hăng vứt ra một cái đuôi. Ngũ cấp trưởng lão bị hai cái biến dị thú cuốn lấy. Dư lại tối cao chỉ có tứ cấp, tư tử phàm bọn họ bên này lại đều là ngũ cấp. Cấp bậc chênh lệch dị thường rõ ràng, mấy người bọn họ còn quán sẽ phối hợp, bị thương ít, đối phương trên người miệng vết thương lại càng ngày càng nhiều. Theo chân bọn họ tới dị năng giả biểu hiện cũng không kém. Ngẫu nhiên bị thương dùng tư tử phàm xứng dược một sái. Lập tức cầm máu giảm đau, cùng không bị thương giống nhau đánh, Thiên Huyền Tông trưởng môn xuống xe, hư lạnh một tiếng, giơ tay liền phải ra chiêu, Tư Thành nhỏ chờ chính là hắn, phất tay thả ra một cái hỏa long, Thiên Huyền Tông trưởng môn nhẹ nhàng hóa giải, Tư Thành nhỏ đã toàn thân kim loại hóa công hướng hắn. Thiên Huyền Tông trưởng môn nhìn chằm chằm hắn giận dữ hỏi, ngươi chính là giết ta nữ nhi hung thủ. Tư Thành nhỏ vừa muốn hồi phục, Tư Tử Phàm đã đôi tay cầm đao từ trên cao đi xuống bổ tới. Là ta, Tư Tử Phàm một kích không trúng, huy đao lại bổ tới. Ác giả ác báo, là ngươi hại chết người nữ nhi. Tư Tử Phàm thành công hấp dẫn Thiên Huyền Tông trưởng môn toàn bộ lửa giận. Bị Thiên Huyền Tông trưởng môn đè nặng đánh, Tư Thành nhỏ thấy thế giận dữ. So phía trước còn tàn nhẫn gấp 10 lần chiêu số không muốn sống mà xử ra tới. Ba người hỗn chiến thành một đoàn, nhưng trên thực tế Tư Tử Phàm từ xuyên qua lại đây liền bắt đầu tu luyện. Tu vi sớm đã trở lại nguyên trạng, so Thiên Huyền Tông trưởng môn cao thượng rất nhiều. Hắn chỉ có quần áo phá mấy chỗ, căn bản không chịu nửa điểm thương, còn có thể gần đây bảo hộ ca ca. Tư Thành nhỏ sợ hắn bị thương. Xuất hiện đỉnh trạng thái, Tư Tử Phàm thường xuyên ngăn lại Thiên Huyền Tông trưởng môn, làm Tư Thành nhỏ có cơ hội đánh tới trưởng môn trên người. Dị năng giả bên kia đem không ít người tiến cử xà hố. Đó là Tư Tử Phàm làm trường sinh đưa tới không ít xà làm bẫy dập. Long uy áp không có động vật dám phản kháng, những người đó một rớt nhập bẫy dập đã bị triền lên cắn chết. Dị năng giả nhóm xoay người lại đi giúp Dương An bọn họ. Đại gia bị một ít thương, thực mau đem những cái đó ba cấp, tứ cấp Thiên Huyền Tông đệ tử đánh chết. Lúc sau bọn họ liền đón nhận hai vị trưởng lão, trường sinh cùng cảnh xuân tươi đẹp thoát thân công hướng Thiên Huyền Tông trưởng môn. Trưởng môn một trưởng chụp chung Tư Thành nhỏ ngực, Tư Thành nhỏ hóa ra kim loại thuẫn chặn lại đại bộ phận lực công kích. Nhưng vẫn là bị đánh bay đi ra ngoài. Tư Tử Phàm hô một tiếng. Cảnh xuân tươi đẹp. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên nhảy lên. Tiếp được Tư Thành nhỏ làm hắn cưỡi ở nó trên người. Lại hung mãnh mà nhằm phía trưởng môn. Trường sinh cuốn lấy trưởng môn một cái cánh tay. Tư Tử Phàm hung hăng một đao chém đi xuống. Lưỡi dao nhập thịt ba phần. Trưởng môn cánh tay chấn động đem trường sinh đánh bay. Trong tay tụ tập lôi cầu bay nhanh tăng đại chiều Tư Tử Phàm ném qua đi. Hàn Tư Vũ một cái mà hãm làm Tư Tử Phàm lâm vào trong hầm. Hoàn Mỹ tránh thoát trưởng môn công kích, không đợi trưởng môn lại ra chiêu. Tư Thành nhỏ đã cưỡi cảnh xuân tươi đẹp phát ra lửa cháy xiềng xích đem trưởng môn từ đầu chiền đến. Chân, Tư Tử Phàm nhảy lên mặt đất đem song đao hướng bên cạnh xà hố một phóng. Biến dị rắn độc ở trường sinh ra mệnh lệnh lập tức đem song đao phun mãn nọc độc. Tư Tử Phàm ném song đao. Ca, Tư Thành nhỏ hiểu ý. Cách không khống chế song đao nhìn về phía trưởng môn. Trưởng môn chấn vỡ ngọn lửa xiềng xích. Lại không tránh đi song đao. Bị chém thương hai nơi. Miệng vết thương nhanh chóng biến hắc. Hắn ánh mắt một lệ. Đem miệng vết thương huyết nhục xẻo rớt. Dương tay một chương hàng rào điện rơi xuống, lại là muốn đem bọn họ toàn bộ điện chết tư thế. Dương An lập tức dục sinh ra mấy chục khỏa đại thụ nghiêng đâm qua đi ngạnh sinh sinh đem hàng rào. Điện đụng vào trong rừng, phách tiêu một mảnh cây cối, từ thành nhỏ huyện hóa ra kim loại nhà giam bao lại trưởng môn. Từ tử phàm hướng nhà giam trung quăng ngã mấy cái bình sứ. Bình sứ vừa vỡ, một đoàn đoàn màu trắng xương khói nhanh chóng bay lên, đem trưởng môn toàn bộ vây quanh. Trưởng môn vô pháp nhảy khai, chỉ có thể nháy mắt ngừng thở. Nhưng vẫn là hút vào một chút, trước mắt có chút hoa, đầu óc không quá thanh tỉnh. Từ tử phàm thuận thế lui về phía sau, đem cơ hội nhường cho ca ca, mang Trường Sinh đi thu thập kia hai cái trưởng lão. Hai cái trưởng lão đều bị trọng thương, nhưng rốt cuộc là tu luyện vài thập niên lão kinh nghiệm. Đem Dương An bọn họ cũng đều thương tới rồi. Chẳng qua Dương An bọn họ thương thế so nhẹ, còn có Tư Tử Phàm xứng dược, không có trở ngại, Tư Tử Phàm cùng Trường Sinh một gia nhập, bọn họ lập tức tính áp đảo mà bắt hai vị trưởng lão. Trường Sinh ở hai người bụng cắt trừ một cái đuôi, hai người đương trường hộc máu, đầu tóc hoa râm, lập tức mất đi tu vi, trừ bỏ trưởng môn, tất cả mọi người giải quyết, mọi người thở phì phò nhìn về phía từ thành nhỏ bên kia. Vừa lúc thấy từ thành nhỏ cưỡi uy phong lẫm lẫm cảnh xuân tươi đẹp, cầm trong tay kịch độc song đao đâm vào trưởng môn bụng. Đồng thời mới vừa bị trưởng môn phá vỡ kim loại nhà giam ở từ thành nhỏ khống chế hạ hóa thành từng cây trường mâu, toàn bộ đâm vào trưởng môn thân thể. Thiên Huyền Tông trưởng môn không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt. Hắn là thiếu cảnh giác, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới những người này sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn. Tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền phải hắn mệnh. Hắn không cam lòng mà trừng mắt phía trước, rốt cuộc vẫn là vô lực mà cúi thấp đầu xuống. Tư Tử Phàm cao hứng mà hô to một tiếng. Ca, ngươi quá lợi hại. Dương An bọn họ đều hưng phấn lên. Thành nhỏ ca, chúng ta thắng, thắng. Dị năng giả nhóm cử quyền ăn mừng. Đoàn trưởng thắng, chúng ta thắng. Từ thành nhỏ làm Long Uy Dòng binh đoàn đoàn trưởng, nhìn thấy trường hợp này thế nhưng sửng sốt một chút, hắn nhìn về phía Tư Tử Phàm, hắn rõ ràng tưởng hảo muốn đem công lao tính ở cảnh xuân tươi đẹp trên người. Làm đệ đệ trưởng quản căn cứ, như thế nào biến thành như vậy? Bất quá hắn nhìn đến Tư Tử Phàm trên mặt vui vẻ tươi cười, không tự giác cũng đi theo nở nụ cười. Tư Tử Phàm chạy tới ôm ôm hắn, cười nói, ca, thật tốt quá, về sau chúng ta trưởng quản căn cứ này hảo hảo phát triển được không? Hảo, từ thành nhỏ phía trước bởi vì khẩn trương đệ đệ liền vẫn luôn ở vào đỉnh trạng thái. Hiện tại đánh bại lục cấp Thiên Huyền Tông trưởng môn, có chút hiểu được, khoanh chân cố định thế nhưng đương trường thăng cấp. Tư Tử Phàm câu môi cười, Trường Sinh, đến ngươi. Trường Sinh trong mắt vừa chuyển, lập tức vòng quanh từ thành nhỏ bò vài vòng, thét dài một tiếng, đỉnh đầu trường ra rác tới, bay lên dựng lên, mãng xà hóa giao long, đó là chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại chuyện xưa. Mọi người đều kinh sợ, trừng lớn đôi mắt vừa động cũng không dám động, giao long cũng là long, từ thành nhỏ thăng cấp, Trường Sinh xoay quanh ở hắn đỉnh đầu hình ảnh quá có đánh sâu vào tính. Này ở cổ đại chính là chân long thiên tử, ở mặt thế cũng là làm người nhịn không được coi như trời giáng thần tích. Quan trọng nhất chính là cái loại này hy vọng, mặt thế chung sẽ có người dẫn dắt bọn họ biến tốt hy vọng. Tư Tử Phàm dùng trong không gian camera ký lục một màn này. Hồi căn cứ truyền phát tin cấp mọi người xem, từ thành nhỏ tự nhiên thành dân tâm sở hướng, trở thành căn cứ duy nhất người lãnh đạo. Từ thành nhỏ muốn cho Tư Tử Phàm cùng hắn cùng nhau. Nhưng Tư Tử Phàm chỉ nguyện ý nghiên cứu dược vật, nghiên cứu như thế nào thanh trừ tang thi. Từ thành nhỏ liền từ hắn đi, chính mình trưởng quản quân vụ, chính vụ, làm Hàn Tư Đồng trưởng quản hành chính cùng hậu cần. Bọn họ ở trong vòng 3 ngày chỉnh đốn căn cứ, từ Dương An cùng Đàm Phi dẫn dắt dị năng giả đánh vào Thiên Huyền Tông tổng bộ. Giải cứu ra bị bắt lấy làm nghiên cứu dị năng giả. Mang về rất nhiều tiên tiến nghiên cứu thiết bị cùng phong phú vật tư. Tư Tử Phàm đóng cửa Triệu ra ngầm viện nghiên cứu. Tự mình chọn lựa ra đủ tư cách nghiên cứu nhân viên bắt đầu nghiên cứu thuốc giải độc. Xê thành căn cứ từ đây thay tên vì Long Uy căn cứ. đã là chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi bay lên. Chương 590 nhược kê cường thế nghịch tập, toàn văn xong. Phát triển căn cứ không phải một sớm một chiều sự tình. Long uy dòng binh đoàn tất cả mọi người có tân chức vị. Nỗ lực gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Thiên Huyền Tông bị giết một chuyện nháo thật sự đại. Sở hữu căn cứ đều đã biết. Tự nhiên cũng biết Từ Thành nhỏ. Từ Tử Phàm hai huynh đệ. Cũng biết bọn họ Long uy dòng binh đoàn. Bọn họ nhất chiến thành danh. Toàn bộ dòng binh đoàn thực lực cân đối đồng thời tất cả đều là cao thủ. Làm người kiêng kỵ không thôi. Triệu gia lựa chọn quy thuận, ở trong căn cứ địa vị nước lên thì thuyền lên Triệu Mỹ Vân trở thành Triệu gia gia chủ. Có nàng đè nặng, Triệu gia không còn có những cái đó lung tung rối loạn sự. Ngược lại so phía trước phát triển đến càng tốt, Tư Tử Phàm cùng nghiên cứu nhân viên cùng nhau ở phòng thí nghiệm nghiên cứu dược tề. Rất ít đi ra ngoài, hắn cái này đã từng phó đoàn trưởng không lộ mặt. Mọi người tự nhiên càng ngày càng sùng kính Từ Thành nhỏ. Càng ngày càng tin tưởng Từ Thành nhỏ có thể dẫn dắt bọn họ quá tốt nhất nhật tử. Từ Tử Phàm ở thực nghiệm không đương, dùng ngọc thạch điêu một cái 1 mét cao vật trang trí. Rồng cuốn hổ chồm, trên lưng hổ còn có Từ Thành nhỏ cầm song đao hình người. Dương còn đâu bên cạnh kinh ngạc cảm thán nói, Phàm ca ngươi cũng quá lợi hại đi. Này quả thực chính là ngày đó cảnh tượng tái hiện, này tiểu nhân rất giống Thành ca, người khéo tay đến trình độ nhất định, Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Nếu không có dị năng, ta cũng khống chế không hảo khắc đao, ta điêu khắc đến còn được không? Hành, quá được rồi, Phàm ca ngươi đây là tính toán đưa cho Thành ca. Đúng vậy, đây là ta cho ta ca chuẩn bị kết hôn lễ vật. Ta còn muốn ở dưới khắc một cái học tỷ. Làm hai người bọn họ thâm tình nhìn nhau, Dương An vỗ cái bàn cười nói. Cái này hảo, thiết huyết nhu tình có hay không? Đồng tỷ là cái tay súng thiện xạ, song đao đối song thương, ngẫm lại đều có ý tứ. Hơn nữa cái này ý nghĩa quá lớn. Kia một ngày, chúng ta mỗi người đều sẽ không quên rớt, bọn họ nhất định thích, hắn cảm thán nói. Thật muốn không đến Thành ca cư nhiên cùng đồng tỷ thành một đôi. Ta cho rằng bọn họ thường xuyên ở bên nhau là đang nói công tác đâu. Ta cũng là đủ trì độn. Bọn họ rõ ràng là cùng nhau vào sinh ra tử bạn lữ, ngươi không nghĩ tới sự còn nhiều lắm đâu. Ngươi cảm giác thế nào? Kỳ thật ngươi không cần tới hiến máu. Ngươi có chữa khỏi dị năng không đại biểu ngươi huyết có thể giải độc. Liền tính có thể, tổng không thể rút cạn ngươi huyết làm giải dược Tư Tử Phàm buông công cụ. Một bên sát tay một bên nhìn sắc mặt của hắn, Dương An sờ sờ bị rút máu cánh tay, cười nói, thử xem đi, vạn nhất có cái gì hiếm lạ đồ vật đâu. Nếu là có khả năng, ta thật hy vọng mà thế chạy nhanh kết thúc, không cần chết lại người, không cần lại không ngừng chiến đấu, Tư Tử Phàm cười cười. Kia cần phải chờ đã lâu, mà thế một khi kết thúc, trước hết đấu lên chính là các đại căn cứ. Thống nhất không phải dễ dàng như vậy, chúng ta hiện tại có thể làm chính là mau chóng cường đại lên. Các phương diện đều là, Dương An, Lâm Viên gieo trồng liền giao cho ngươi, sớm một chút làm chúng ta căn cứ người đều ăn no bụng yên tâm. Ta nhất định làm tốt, ta đây đi về trước Phàm ca, hôm nay buổi sáng Thiên Huyền Tông tổng bộ khống chế căn cứ tới hơn 1.000 người. Nói muốn đến cậy nhờ chúng ta. Ta đi nghiên cứu một chút mở rộng gieo trồng mà, đi thôi. Vạn sự cẩn thận, Tư Tử Phàm dặn dò một tiếng. Đem hắn tặng đi ra ngoài. Dương An mộc hệ dị năng không phải là nhỏ. Hắn dẫn dắt sở hữu mộc hệ dị năng giả phụ trách căn cứ gieo trồng. Tiến triển đến phi thường không tồi. Còn có căn cứ các phương diện xây dựng cơ bản phát triển cùng với nghiên cứu khoa học thành quả. Kỳ thật đều ở nhanh chóng đuổi theo mặt khác căn cứ. Thế phi thường tấn mãnh, Tư Tử Phàm rửa tay, đem vật trang trí đảo lại, ở vật trang trí cái bệ khắc lên trấn trạch phù, tụ linh trận, bình an khỏe mạnh phù văn, rót vào linh lực lúc sau, đem cái bệ nạm đi lên, phong kín hắn khắc họa dấu vết, Từ Thành nhỏ cùng Hàn Tư đồng trưởng quản căn cứ này. ngày sau vài thập niên sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Cái này ngọc thạch vật trang trí chính là hắn đưa cho bọn họ tốt nhất lễ vật. Làm đồ vật thời điểm, thời gian trôi qua đến đặc biệt mau. Một buổi trưa liền như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ. Cảnh xuân tươi đẹp an tĩnh mà ghé vào Tư Tử Phàm bên chân. Trường Sinh không thú vị lăn một vòng, nhịn không được nói, chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài đi vừa đi đi, ngươi đều cả ngày không đi ra ngoài, đừng buồn hỏng rồi. Tư Tử Phàm xem nó liếc mắt một cái, buồn cười nói, ta một năm không ra đi cũng không có vấn đề gì. Là ngươi muốn buồn hỏng rồi đi, được rồi, đi thôi. Hôm nay tới nhiều người như vậy khẳng định thực náo nhiệt. Chúng ta cũng đi trên đường đi dạo. Tư Tử Phàm thu thập một chút đi ra phòng thí nghiệm. Cảnh xuân tươi đẹp cùng Trường Sinh một tả một hữu mà đi theo hắn ở trên phố tản bộ. Mặc kệ là ai nhìn đến bọn họ đều sẽ nhiều xem vài lần. Thật sự là trừ bỏ Tư Tử Phàm căn bản không ai lại có được đệ nhị chỉ khế ước thú. Hắn khế ước thú còn đều như vậy hung mãnh, làm người nhìn liền sợ hãi. Trên đường người đến người đi, Tư Tử Phàm xa xa mà nhìn đến Tư Thành nhỏ cùng Hàn Tư Đồng đứng ở trên tường thành. Chỉ vào căn cứ bên ngoài không biết đang nói cái gì. Hai người bóng dáng dị thường hài hòa, Tư Tử Phàm cười nói, bọn họ hai cái có phải hay không rất xứng đôi. Cảnh xuân tươi đẹp, là, phi thường xứng đôi. Trường Sinh, bọn họ nhất định sẽ thực hạnh phúc. Chủ nhân ngươi không tìm một vị mỹ lệ thê tử cộng độ quãng đời còn lại sao? Tái sinh hai cái đáng yêu hài tử, ta cùng cảnh xuân tươi đẹp có thể dẫn bọn hắn chơi. Tư Tử Phàm suy nghĩ một chút như vậy hình ảnh, lại nhìn xem hiện thực hoàn cảnh, cười một tiếng, vẫn là tính, ta có các ngươi là đủ rồi. Trường Sinh vui dạo dực mà kê tại Tư Tử Phàm chân biên. Chủ nhân, chúng ta hai cái sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ở bên đường một góc, Nghiêm Kiêu nhìn Tư Tử Phàm si si ngốc ngốc, trong miệng cực tiểu thanh nhắc mãi, không có khả năng. Ở Tư Thành nhỏ bọn họ tiêu diệt Thiên Huyền Tông kia một ngày. Hắn sốt cao không lùi, mơ thấy rất nhiều hình ảnh. Hắn mơ thấy hắn mới là căn cứ chi chủ, mơ thấy hắn giết chết Tư Tử Phàm cùng Tư Thành nhỏ. Mơ thấy hắn cưới ước chừng 7 cái lão bà, mập ốm cao thấp các màu đều có. Cái loại này hưởng thụ đế vương cảnh trong mơ. Hắn đắm chìm trong đó thậm chí không nghĩ tỉnh lại, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tỉnh lại. Hắn hai bàn tay trắng, Tư Tử Phàm cùng Tư Thành nhỏ lại có được hết thảy. Hắn cảm thấy hắn trọng sinh, ở xuyên qua lúc sau lại trọng sinh, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Hắn không có dị năng, hắn điểm tử biện pháp ở Tư Thành nhỏ bọn họ trước mặt một kích thức hội. Hắn kia một đời là dựa vào tuyệt đối thực lực thành công. Hiện tại không có thực lực, hắn cái gì đều không phải. Hết chương.